Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, chương 17, tranh đoạt. Ca Thốp có chút điên cuồng phóng tới Eskin Trang Viên. Hắn là mới vừa rồi mới biết được Ramai thế mà chạy đến Eskin Trang Viên công tác. Hắn tại thả ra Paris thi thể về sau, liền bắt đầu bắt tay tìm kiếm phó hồn, kỳ vọng sớm một chút cấy ghép phó hồn, trở thành quỷ nhân, sau đó nhờ vào đó trở thành cường giả, chấn hưng Zergus gia tộc. Nhưng là còn không có tìm được phó hồn, liền nghe được thành chủ Duran hạ lệnh săn giết đứa bé cái kia điên cuồng hành vi. Lo lắng Ramai Ca Thốp lập tức về đến trong nhà, liền phát hiện Ramai cũng không tại gia, chỉ là lưu lại phong thư nói là tiến về Eskin Trang Viên sự tình. Lấy Ca Thốp thông minh, trong nháy mắt liền phát giác được Ramai ở vào nguy hiểm gì hoàn cảnh. Duran giận chó đánh mèo phía dưới có thể hạ lệnh săn giết đứa bé. Như vậy Eskin dòng độc đinh làm sao có thể được thả. Cho nên hắn lập tức đi tới Eskin Trang Viên, phát hiện sự tình vẫn là đã chậm một bước. Khi hắn đi vào mật thất lúc, liền thấy Duran một mặt tuyệt vọng ôm một cái nam hài, mà đệ đệ của mình chính đổ vào một bên khác, khí tức hoàn toàn không có. Không còn kịp suy tư nữa vì cái gì Duran lại ở chỗ này, Ca Thốp vội vàng đi vào đệ đệ bên người. Zergus gia tộc là những năm này mới suy bại xuống tới. Ca Thốp khi còn bé còn hưởng thụ qua, nhưng là Ramai lúc sinh ra đời, phụ thân sẽ chết tại quý tộc trong tranh đấu, gia tộc từng ngày suy sụp. Từ nhỏ Ramai liền không có hưởng thụ qua quý tộc vinh quang, nhưng lại hiểu chuyện, chưa từng có để hắn quan tâm qua. Không do dự, Ca Thốp rút chủy thủ ra vạch phá cổ tay của mình, máu tươi chảy xuôi mà ra, nồng nặc sinh mệnh chi lực theo máu tươi chảy tiến Ramai trong môi, sinh mệnh khí tức tràn vào, hấp dẫn Duran ánh mắt. Duran khí cơ giao cảm phía dưới, làm sao biết không rõ, đó là thần chi di cốt khí tức, liên quan tới Ca Thốp ký ức cũng hiện ra tới. Ngày đó ở bên trong giáo đường, hắn phong bế giáo đường, liền thấy qua Ca Thốp, lại không có nghĩ đến người này chính là vụ án bắt cóc hung thủ. Thần chi di cốt xuất hiện, để Duran hiện ra một tia hy vọng, thứ này không bằng lúc trước thánh cốc thời kỳ sinh mệnh chi tuyền, nhưng là cũng ẩn chứa sinh mệnh khổng lồ chi lực. Cho ta tỉnh lại a, Ramai. Ca Thốp chỉ tự trách mình quá mức coi nhẹ Ramai. Nếu như hắn quan tâm nhiều hơn một chút, hắn cũng sẽ không để Ramai đặt chân Eskin Trang Viên. Nhưng là những sinh mệnh đó chi lực vẻn vẹn kéo lại Ramai sinh mệnh. Nội tạng của hắn đã trải qua bể nát, thân thể của hắn đã tử vong, linh hồn cùng liên hệ cũng liền muốn gãy nứt. Chỉ dựa vào những sinh mạng này chi thủy không cách nào cứu sống Ramai. Mà bây giờ duy nhất cứu sống Ramai xử lý pháp chỉ có một cái. Cái kia chính là đem Ramai chuyển hóa làm quỷ nhân. Nhưng là thần chi di cốt chỉ có một khối. Cứu sống Ramai, hắn liền muốn dần dần biến thành bạch cốt. Đây là nhất chuyện kinh khủng. Không cách nào hành động nhưng lại không cách nào chết đi. Vĩnh viễn sinh hoạt ở bên trong thống khổ. Móc ra nghi thức trùy thủ, Ca Thốp đâm vào lồng ngực của mình, đem cái viên kia khảm nạm ở trên trái tim thần chi di cốt móc ra. Sau đó trùy thủ đâm vào Ramai ngực, đồng thời đem thần chi di cốt nhét đi vào tà linh chi vương quỷ nhân nghi thức chi nhận. Hành động này để Duran trong nháy mắt hiểu cái gì. Hắn đem Paris nhẹ để ở một bên, đứng dậy, ánh mắt nhìn chòng chọc vào chuôi này nghi thức đen nhánh chi nhận. Trên thực tế hắn cùng Ca Thốp là một loại người, vì gia tộc vinh quang, nguyện ý làm xảy ra bất kỳ chuyện gì. Nếu như lúc trước, như vậy Duran biết dùng hết tất cả thủ đoạn cướp đoạt nghi thức chi nhận, đem xem như Asius gia tộc át chủ bài. Chỉ bất quá bây giờ hắn chỉ muốn để nhi tử Paris sống sót. Duran cảm giác được sinh mệnh của mình chi hỏa đang nhanh chóng biến mất. chẳng mấy chốc sẽ đoạn tuyệt. Bởi vậy hắn trực tiếp xuất thủ tiến hành cướp đoạt. Thần chi di cốt chỉ có một khối, chỉ có thể từ một cá nhân sống sót. Pari cùng Ramai ở giữa chỉ có một người có thể sống. Ca Thốp hiển nhiên cũng chú ý tới điểm này. Hắn đứng dậy đứng ở Ramai trước người. Ánh mắt đảo qua Pari, hiện lên vẻ nghi hoặc. Ngươi đã trải qua hại chết Pari một lần. Chỉ một lần liền để các ngươi trở thành Pari đường sống đi. Duran thừa dịp mình còn có như vậy một chút thời gian, thở dài vậy xông về Ca Thốp. Bàn tay hóa thành trường đao, chém vào tại Ca Thốp cái cổ chỗ. Bàn tay trực tiếp cắt tiến Ca Thốp trong thân thể. Một cái tay khác túm lấy nghi thức chi nhận trực tiếp đâm vào thân thể của mình. Thời gian của hắn đã trải qua không nhiều lắm. Dù là biến thành người chết sống lại cũng sẽ rất chết nhanh vong. Đốt hồn rèn thép cũng không vẻn vẹn chỉ là thiêu đốt sinh mệnh lực. Duran đẩy ra Ca Thốp thân thể, bàn tay chụp vào Ramai ngực, đem thần chi di cốt móc ra, hướng đi bên kia Pari, lại bị Ca Thốp lần nữa kéo lại chân. Người chết sống lại thể chất để hắn đối với thân thể yêu cầu thấp đến chỉ cần bảo trì hoàn chỉnh. Liền tốt, Ca Thốp hai tay giảo động, tay gắt gao bắt lấy Duran, ngăn cản hắn tiến lên. Vừa lúc này Duran đốt hồn rèn thép thời hạn đến rồi. Mặc dù trước đó một đao kia để hắn trở thành người chết sống lại, sẽ không thời hạn vừa đến sẽ chết, nhưng là thân thể của hắn càng ngày càng suy yếu, thậm chí so Ca Thốp còn không bằng. Mặc kệ hắn như thế nào đạp Ca Thốp, hắn đều không buông tay. Duran giãy giụa lấy tới gần Pari, nhưng là lực lượng của hắn càng ngày càng yếu. Hai cái người chết sống lại đều liều mạng giãy giụa. Thật có lỗi, chỉ có một người có thể sống lời nói. Ta hy vọng là đệ đệ ta. Ca Thốp sức liều hết thảy tất cả ngăn lại Duran. Chuyện sau đó hắn đều nghĩ kỹ. Đệ đệ đã trải qua không cần muốn đi tìm cái khác phó hồn. Trực tiếp sử dụng hắn linh hồn. Dạng này hắn đã có thể tránh khỏi khốn tại bên trong xương khô. Mà hắn toàn tâm toàn ý là Ramai lời nói. Phó hồn mang tới tai họa ngầm cũng có thể bởi vậy tiêu trừ rất nhiều. Ta cảm thấy, các người có thể buông xuống tranh chấp. Ta có để hai người đều sống sót biện pháp. Đúng lúc này, một cái thanh âm hàm hồ không rõ vang lên. Ơ ham vịn cổ của mình đi đến. Hắn nằm thi nhưng là vẫn chưa có chết. Dù sao bản thể của hắn chẳng qua là cho bụi thứ đồ thông thường. Đối với cái này bên trong chuyện phát sinh đại khái hiểu rõ. Thời gian lúc trước đều ở chữa trị thân thể tổn thương. Bằng không một đoàn cho bụi cũng căn bản lên không đến bất kỳ tác dụng gì. Lại không nghĩ tới, chờ hắn chữa trị xong thân thể, hai người liền đã sắp chết. Các người tranh đoạt khối xương kia đầu. Ta có biện pháp đem một phân thành hai, mặc dù hiệu lực biết nhược điểm, nhưng là cam đoan có thể. Ơ ham nói ra, lần này tử vong kinh lịch, tiến một bước kích thích hắn linh hồn, để nó đối với bụi bậm năng lực trưởng khống tăng thêm một bước. Bằng không đầu bị đá rơi mất làm sao có thể nhanh như vậy đem chữa trị. Phía trước cự nhân di cốt đại bộ phận đều hóa thành núi đá. Chỉ có bộ phận còn giữ lại hoạt tính, trở thành thánh cốc sinh mệnh chi tuyền đầu nguồn. Sau đó thời đại thay đổi, thánh cốc sụp đổ, một khối xương này mặc dù thích ứng thời đại biến thiên, vẫn còn tồn tại, vốn lấy ơ ham đối với bụi bậm khống chế. Hắn phát hiện ở trong xương cốt, ở giữa một bộ phận đã trải qua sinh ra hóa đá. Nếu như hắn ra tay toàn lực, có biện pháp để thần chi di cốt chia làm hai nửa. Duran cùng Ca Thốp liếc nhau. Bọn hắn đều biết. Nếu như hai người tiếp tục giằng co nữa, thụ hại sẽ chỉ là hai đứa bé. Thỏa hiệp là kết quả duy nhất. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.